Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 849 sợ ngươi đem ta ăn nghèo. Nặc Mạn cắn răng, ta nói, chấm ngoặc kép, dự trữ nuôi dưỡng ma vật, là từ 56 năm trước bắt đầu. Vào lúc ấy, ta vẫn là dự bị mục sư, là giáo hoàng tự mình ra lệnh, bắt đầu chỉ có mấy người biết, hiện tại. Giáo đình cao tầng hầu như đều biết. Chấm ngoặc kép, Nặc Mạn nói, càng nói thanh âm càng nhỏ, tựa hồ cũng có chút chột dạ. Người chung quanh đều dùng oán hận mắt chỉ nhìn Nặc Mạn. Trương Húc gật gật đầu. Còn gì nữa không? Nặc Mạn tiếp tục nói rằng, giáo hoàng ra lệnh, không có việc đặc biệt, người bình thường không cho rời đi quê hương của chính mình. Thuận tiện ma vật nuốt chửng một chỗ người, cũng sẽ không có tin tức truyền đi. Chỉ cần hơi thêm che giấu, thì sẽ không nhường người bình thường phát hiện. Có giáo đường địa phương, có thể di vào mới cư dân, kiến tạo thành trấn. Không có giáo đường địa phương, liền như vậy dập tắt đi. Trương Húc bừng tỉnh, chẳng trách hắn cảm thấy kỳ quái đây. Quốc gia này người, có rất ít rời đi quê hương của chính mình. Hóa ra là để cho tiện ma vật nuốt chửng sau đó phong tỏa tin tức, nhân loại rồi cùng cừu con như thế, bị giáo đình dự trữ nuôi dưỡng. Đến cần thời điểm, nhường ma vật giết ăn đi. Trương Húc cảm thấy có chút bi ai. Này phong cách, thật sự rất giống viễn cổ thần ma. Xem ra, xác thực là thánh dưới thần dụ. Người bên cạnh, cũng đều nghĩ tới điểm ấy. Cũng cảm thấy rất đau xót. Ai cũng không muốn bị coi như run rế. Bị coi như cừu con đến dự trữ nuôi dưỡng. Huống chi là có tư tưởng, có độc lập nhân cách nhân loại. Trương Húc nói chuyện, tại sao muốn dự trữ nuôi dưỡng ma vật? Nặc Mạn trên mặt lộ ra một tia cay đắng. Cái này, ta thật sự không thể nói. Ta nắm linh hồn phát lời thề. Nếu như ta nói rồi, trong nháy mắt, linh hồn sẽ dập tắt. Trương Húc nhìn về phía Lợi Á Mỗ. Lợi Á Mỗ lắc lắc đầu. Chuyện này, rất ít người biết, ta cũng không biết. Trương Húc chụp vào Nặc Mạn cái cổ. Nặc Mạn trên mặt lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Ta nói rồi, ngươi tại sao còn muốn giết ta? Trương Húc nở nụ cười. Ta lại chưa từng nói qua. Ngươi nói ra đến ta liền không giết ngươi. Huống hồ, ngươi nói ra tin tức không thể làm ta thỏa mãn. Chủ yếu nhất đồ vật, ngươi không có nói. Chấm ngoặc kép, nói. Trương Húc răng rắc một tiếng, vặn gãy Nặc Mạn cái cổ. Tiếp đó, Trương Húc vứt đi Nặc Mạn thi thể. Trương Húc hướng đi Lợi Á Mỗ. Lợi Á Mỗ nhìn Trương Húc, lộ ra một tia đau thương nụ cười. Ta liền biết, ngươi sẽ không bỏ qua ta. Dù sao ta cũng là người của giáo đình. Ta cũng tham dự qua những chuyện này. Tuy sau đó tới, ta đoạn tuyệt với hắn. Trương Húc đưa tay ra. Lợi Á Mỗ nhắm hai mắt lại. Trương Húc đưa tay gỡ bỏ Lợi Á Mỗ trên người tê giác gân dây thừng. Lợi Á Mỗ kinh ngạc, mở mắt ra nhìn Trương Húc. Tại sao buông tha ta? Trương Húc nói chuyện. Tuy rằng ta chán ghét người của giáo đình, thế nhưng ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Lợi Á Mỗ đứng lên đến, quay về Trương Húc cúi người chào thật sâu. Cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi coi trọng ta. Cảm tạ ngươi buông tha ta. Cảm tạ ngươi giết chết những này phản bội thần linh người. Trương Húc không nói gì. Hắn không muốn giải thích quá nhiều. Đối với Lợi Á Mỗ như vậy người không liên quan giải thích không có ý nghĩa. Nếu như Lợi Á Mỗ biết rồi chân tướng, biết chính là hắn thần linh nhường những người này dự trữ nuôi dưỡng ma vật, nhường những này ma vật tàn sát, nuốt chửng bình dân. Sau đó còn có thể giết chết càng nhiều bình dân. Không biết hắn sẽ như thế nào. E sợ Lợi Á Mỗ sẽ xấu hổ đến tự sát. Trương Húc hướng đi Na Lạp. Phất Lai Minh. Được rồi. Về đi ngủ đi. Có ta ở. Sẽ không có chuyện gì. Tốt đẹp. Na Lạp ôm Phất Lai Minh tiến vào gian phòng. Nàng chính là cái kia thánh nữ. Thuần túy quang minh thể chất. Lợi Á Mỗ từ Trương Húc phía sau duỗi ra đầu. Trương Húc gật gật đầu. Đúng thế, nàng là đồ đệ của ta. Đừng có ý đồ. Lợi Á Mỗ lộ ra ao ước hâm mộ ánh mắt. sẽ không có ý đồ. Ta cũng không có bản lãnh kia chỉ đạo một thuần túy quang minh thể chất hài tử. Có điều, giáo đình đã bắt đầu chú ý nàng. Đặc biệt là giáo hoàng. Giáo hoàng đã sớm muốn tìm một tư chất tốt làm truyền nhân. Tìm kiếm hơn 200 năm. Hiện tại, đụng tới cái này thuần túy quang minh thể chất người. Làm sao có khả năng buông tha đây? Trương Húc lạnh hừm một tiếng. Nếu như không phải hắn, cái này thuần túy quang minh thể chất người đã tiến vào ma vật cái bụng. Giáo hoàng còn nói cái gì muốn tìm truyền nhân. Buồn cười đến cực điểm. Trương Húc mở ra cửa phòng. Đi vào, đang chuẩn bị đóng cửa. Liền nhìn thấy Lợi Á Mỗ tùy tùng đi vào. Trương Húc nhíu mày. Ngươi vào để làm gì? Lợi Á Mỗ trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười. Cái kia, chính là cái kia thánh khí. Có thể hay không cho ta nhìn một chút? Trương Húc thuận lợi ném cho Lợi Á Mỗ. Đưa cho ngươi. Lợi Á Mỗ cao hứng. Lập tức nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao liền thánh khí như vậy thứ tốt đều không để ý? Trương Húc nói chuyện, ta là thần linh a, coi như là các ngươi thờ phụng cái gọi là thần linh thánh đi tới trước mặt của ta, ta cũng có thể giết chết hắn. Lợi Á Mộ bĩu môi, khoác lác, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, ta phỏng chừng ngươi cùng giáo hoàng gần như hẳn là cảnh giới bán thần, thế nhưng ngươi phải biết, bán thần cùng thần linh cách biệt rất xa, huống hồ ta phụng dưỡng thần linh thánh, nhưng là cao cấp thần linh đây, ở thần linh bên trong cũng là người tài ba. Trương Húc không nói gì, ở bên trong tâm âm thầm cảm khái, ta cũng là cao cấp thần linh, tuy rằng thực lực bây giờ bị áp chế, chỉ là trung cấp thần linh, thế nhưng vẫn có năng lực giết chết thánh. Lợi Á Mỗ hoan hoan hỉ hỉ, cẩn thận từng ly từng tí một, lăn qua lộn lại nhìn cái kia thánh khí. Trương Húc thuận thế nằm ở trên giường, đi ra ngoài cài cửa lại. Ta buồn ngủ, Lợi Á Mỗ gật gật đầu, lại nhìn một chút thánh khí, đánh tiếp mở cửa rời đi. Tự nhiên, sau khi rời khỏi đây, đóng lại Trương Húc cửa phòng. Sáng ngày thứ hai, Trương Húc đứng dậy, rửa mặt xong xuôi, cùng Na Lạp, Phất Lai Minh ở quán trọ đại sảnh điểm bữa sáng. Chính đang ăn, liền nhìn thấy Lợi Á Mỗ đi tới. Trương Húc liếc mắt nhìn Lợi Á Mỗ. Lợi Á Mỗ đặt mông ngồi ở Trương Húc ba người bàn bên cạnh. Ta quyết định, sau đó tùy tùng ngươi. Trương Húc nhàn nhạt liếc mắt một cái Lợi Á Mỗ. Tùy tùng ta làm cái gì? Ta cũng không có tiền nuôi người theo đuổi. Ta sợ ngươi đem ta ăn nghèo. Lợi Á Mỗ nghe xong, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Hắn nhưng là thánh giả, tuy rằng không sánh được Trương Húc, thế nhưng cũng không sai. Hắn như vậy thánh giả, muốn đi theo một người, dĩ nhiên bị người ta cự tuyệt. Từ chối cũng không cần tốt một chút lý do, dĩ nhiên là sợ chính mình đem hắn ăn nghèo. Lợi Á Mỗ pha lê tâm đã vỡ thành ngàn vạn cạn. Na Lạp, Phất Lai Minh nhìn thấy Lợi Á Mỗ phiền muộn dáng vẻ, đều nhịn xuống ý cười. Lợi Á Mỗ trong tay lóe lên, liền xuất hiện một vải nhung túi. Hắn mở ra vải nhung túi, đổ ra, nhất thời, đổ ra rất nhiều kim cương, ngọc thạch, ruby. Lợi Á Mỗ nói chuyện, ta ăn cơm rất tùy ý, nơi này tùy tiện một viên bảo thạch, đều đủ ta ăn cả đời, ta không cần ngươi nuôi ta. Nói, Lợi Á Mỗ đối với Trương Húc bĩu môi, ngẩng đầu, ta rất có dòng dõi. Trương Húc đứng dậy, vậy ngươi hãy cùng ta đi. Được rồi, ba người chúng ta tiền thuê nhà, tiền cơm, ngươi đều thanh toán đi. Cũng không nhiều, tuyệt đối không cần một viên bảo thạch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.